Chương 385, Trần Mạch nổi giận A. Lao không có ý tứ. Cái này đi ra ngoài là làm nhiệm vụ, làm sao luôn cùng người ta nữ hải tử có một ít thân thể tiếp xúc đâu, bất quá nữ hải tử này tay là thật giọt mềm. Hàn Giang Tuyết lôi kéo Trần Mạch đồng thời phóng xuất ra lực lượng, nhường cho Trần Mạch cũng có thể yên ổn đi tại trên mặt nước, có điều nàng khuôn mặt nhỏ có chút từng đỏ, trong trí nhớ trừ của mình phụ thân, có vẻ như cũng chính là cùng cái này Trần Mạch tay kéo qua tay, mà lại nhiều lần. Đối với nàng loại này nữ sinh tới nói, băng lãnh, nhưng là các nàng loại tính cách này ngược lại là lại càng dễ thẹn thùng. Sau đó bọn họ đi tới ở trên đảo, đến ở trên đảo về sau Hàn Giang Tuyết tranh thủ thời gian buông lỏng ra Trần Mạch. Nhìn ra được, cái này Dương Thần Giáo ở giữa quan hệ không phải quá tốt, cũng đa số là không quen biết, nhưng là có một ít ở giữa là tương đối quen thuộc, mà lại lần này tới đều không phải là chút tiểu lâu la, đều là có chút thực lực, đương nhiên không thể nào là Dương Thần Giáo trụ cột vững vàng. Liền xem như lần này bọn họ trong miệng đa chủ, đoán chừng tại Dương Thần Giáo bên trong cũng sẽ không có quá cao thân phận địa vị đi. Hàn Giang Tuyết biết, cái kia đà chủ là thần hoàng cấp, chiến đấu mà nói nàng không nhất định sẽ thua, nhưng là tăng thêm còn lại thì không nhất định, cho nên cần hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chủ muốn xem bọn hắn tụ tập ở này rốt cuộc muốn làm gì, bất quá nơi này những người này bọn họ đều nhớ kỹ bộ dáng. Đáng tiếc, nhớ kỹ bộ dáng, trời đất bao la cũng tìm không thấy, có mấy cái là mang theo mặt nạ. Cái này mang theo mặt nạ, Trần Mạch luôn cảm giác bọn họ cần phải so sánh đặc thù, chí ít trên đại lục hoặc là tại một nơi nào đó là có chút danh khí á, nhưng là những thứ này đều không trọng yếu. Trần Mạch hiện tại tất cả chú ý lực đều tại đại hán kia trên thân, mẹ nó tất giết hắn. Hàn Giang Tuyết cùng Trần Mạch đều là dịch dung cách ăn mặc, Trần Mạch cũng không cần nói, liền Viêm Ma đều nhìn không ra sơ hở của hắn, những người này càng không khả năng, chỉ cần Trần Mạch không nói lời nào, đến mức Hàn Giang Tuyết, thần hoàng cấp thực lực. Thuật dịch dung của nàng hẳn là cũng không kém đi, dù sao Trần Mạch không mở ra tu la sát đồng là không nhìn ra. Ở trên đảo Vờ Ơ Y Ma tồn tại một cái trận pháp, những người kia đứng tại trên trận pháp thì toàn bộ biến mất tại trước mắt, Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết là đi tại phía sau nhất, phía trước không ai, đằng sau cũng không ai, hai người đứng ở bên trên. Hy vọng không phải dùng Dương Thần Giáo bí pháp mở ra truyền tống trận. Hàn Giang Tuyết đích thì thầm một tiếng sau đó phóng xuất ra linh lực, tùy theo phát động trận pháp lực lượng. Hai người biến mất ngay tại chỗ, bọn họ cũng thở dài một hơi xuất hiện địa phương tựa như là mảnh này hồ đáy hồ, bất quá vì sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu, trực tiếp nhảy hồ không phải cũng được. Sau đó Trần Mạch minh bạch cái này dường như cũng là trong hiện thực một cái đáy nước thế giới một dạng, có một loại lực lượng đem nơi này cùng nước hoàn toàn ngăn cách, cá cùng ngươi. Chính là một cái thủy tinh khoảng cách, nhưng là bọn họ vào không được, ngươi cũng ra không được, bên trong đều là không khí, quang là một loại tinh thạch phát ra. Không nghĩ tới cái này lại là Dương Thần Giáo bí mật cơ địa, đương nhiên cũng coi như khó lường cái gì lớn bí mật cơ địa đi, cũng là bọn họ liên hệ một chỗ. Khoan hay nói, đáy nước rất xinh đẹp. Giờ phút này tại phía trước một cái lớn hơn trong không gian đã vây quanh ngồi một vòng lớn Dương Thần Giáo thành viên, đoán chừng không dưới 4-50 cái, thì cùng công ty khai hội một dạng. Thúy Nhi, Phương Nhi, tới cái kia Khôi Ngô đại hán đối với Trần Mạch các nàng vây tay. Trần Mạch, ha ha ha, ta nói đầu hói. Biết ngươi cùng Thúy Nhi quan hệ tốt tờ, Thúy Nhi, lúc nào cùng nhau chơi đùa chơi a, tới, Thúy Nhi, ngồi ta trên đùi. Cái kia Khôi Ngô đầu hói đại hán vô vỗ chân của mình. Trần Mạch, thật, nếu như không phải là vì Hàn Giang Tuyết làm rõ ràng nhiệm vụ của nàng, làm rõ ràng mục đích của những người này, Trần Mạch thì động thủ quản ngươi cờ mở nở bao nhiêu người, quản ngươi có hay không thần hoàn toàn giết thảo đáng tiếc, nhẫn. Trần Mạch không thể nói chuyện, sau đó cùng Hàn Giang Tuyết ngồi ở một bên khác. Ha ha ha. Đầu hỏi à, ngươi có phải hay không có đem Thúy Nhi cho làm thoải mái à, làm sao cảm giác Thúy Nhi đối ngươi có ý kiến à, thả mẹ nó hình xoắn úp cao ý giả mờ, lao tử cái này thể trạng, lao tử cái này thể lực, nàng có thế khóc 3 ngày, có phải hay không, Thúy Nhi Trần Mạch, mẹ nó tệ khụ khụ, tốt đều an tĩnh điểm. Ngồi tại Trần Mạch trước mặt bọn hắn chính là một tên tuổi chừng tại hơn 40 tuổi bộ dáng trung niên nam tử đi, thanh âm của hắn vẫn là rất uy nghiêm, câu nói này vừa ra, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Ánh mắt ảo ảo nhìn về phía hắn. Cái này hẳn là bọn họ những người này lão đại rồi, nhưng cũng không phải là Dương Thần Giáo lão đại, hắn cách Dương Thần Giáo lão đại kém xa đâu. Cái này Dương Thần Giáo tồn tại mấy trăm năm, thậm chí cái này Dương Thần Giáo công pháp tại mấy ngàn năm trước thì đã có thế cùng rất nhiều danh môn chính phái đối kháng, tăng thêm tà công vốn là tu luyện cực nhanh, cái này Dương Thần Giáo cường giả khẳng định là không ít. Hôm nay gọi các vị tới hết thể có 3 chuyện. Nam tử kia nhìn lướt qua mọi người, cũng không có hoài nghi cái gì. Đệ nhất, ta Dương Thần Giáo phát triển càng ngày càng cấp tốc, hiện tại cần càng nhanh hơn mở rộng thế lực phạm vi, các ngươi mỗi người nói một chút các ngươi khu vực trách nhiệm thậm chí thế lực, trong khoảng thời gian này có thu hoạch gì, ta tốt thống kê một chút, hướng cấp trên báo cáo một chút. Đã dạng này, Vương đả chủ ta tới trước nói đi, một nữ tử đứng lên, sau đó nói, 3 tháng này, ta chỗ phụ trách Trường Sơn Trấn, Trường Sơn trong trấn hết thể có 18.000 nga nở tên bách tính, trong vòng 3 tháng ta đã sử dụng các loại phương pháp để trong đó 110 người tu luyện ta Dương Thần Giáo ngoại môn bí pháp, bọn họ cũng cảm nhận được tu luyện đường tắt chỗ, muốn ngừng mà không được, đến mức có thể trở thành hay không Dương Thần Giáo so sánh tinh anh tồn tại, có chừng 3 cái, nhưng là trước mắt còn không xác định, dù sao bọn họ đều là chút phàm phu tục tử, thiên phú bình thường thôi. Vương đả chủ gật gật đầu, còn có thể, 3 tháng làm cho 110 người tu luyện, đã rất tốt, đến mức thiên phú, à, tu luyện ta Dương Thần Giáo công pháp, thiên phú đã cũng không trọng yếu, chỉ cần bọn họ chăm chỉ động thủ, nhiều hơn hút huyết, cảnh giới liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Đây đều là ngoại môn đệ tử, cũng chính là đơn thuần biết đây là Dương Thần Giáo, nhưng là bọn họ căn bản là không liên lạc được người nào, tu luyện công pháp cũng chỉ là Dương Thần Giáo rất cơ sở công pháp, bọn họ muốn làm gì, bọn họ đây là muốn trên đại lục phía dưới gia tăng Dương Thần Giáo thành viên số lượng đến mức những người này giá trị, rất ít, nhưng là chung vào một chỗ thì thật nhiều, mà lại nếu như xuất hiện một số vô cùng thủ đoạn độc ác nhân vật, bọn họ bức thiết lợi hại hơn Dương Thần Giáo công pháp, như vậy nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách gia nhập chân chính Dương Thần Giáo, cái này cũng là bọn hắn muốn nhìn thấy một màn, càng nhiều càng tốt. Trần Mạch nhướng mày. Cái này Dương Thần Giáo thật là trời đánh ngũ lôi a, bất quá đây cũng là những người kia chịu không được thực lực dụ hoặc mới lên câu, cũng coi là một người muốn đánh một người muốn bị đánh đi, Trần Mạch cũng mới rõ ràng bọn họ đều đang làm những gì, nhưng là như vậy một cái tà phái không diệt trừ, thời gian càng lâu, tu luyện Dương Thần Giáo công pháp người thì càng nhiều, đại lục thì càng nguy hiểm, Hàn Giang Tuyết một mực tại tra cái này, đương nhiên biết bọn họ đang làm cái gì, đến cũng không tính quá kinh ngạc.